Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 194, khách tới ngoài ý muốn. Tết Nguyên Tiêu hạnh phúc, sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, trong phòng ngủ, Tần Dương yên tĩnh nằm ở trên giường, hô hấp đều đều, nếu như là người hữu tâm liền sẽ phát hiện. Hắn bộ ngực theo hô hấp phi thường có quy luật nhấp nhô. Một hồi thật cao nâng lên, một hồi vừa sụp đổ xuống. Cực kỳ quỷ dị, lạch cạch. Phòng ngủ cửa bị nhẹ nhàng mở ra. Một cái tuyết trắng như ngọc chân nhỏ yên lặng dẫm vào tới. Tần Dương mí mắt khẽ động, lại không có mở ra. Chỉ là khóe môi hơi hơi phác họa ra một vòng cưng chiều đường cong. Nữ hài khom lưng, giống như là chạm vào phòng tiểu thâu, lén lén lút lút đi tới trước giường, nhìn qua, ngủ say, nam tử, nhăn nhăn đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, tiện tay nhặt lên trên vai một sợi thanh hương sợi tóc, muốn tại đối phương trong lỗ mũi cào một cào. Mà đúng lúc này, nguyên bản, ngủ say, nam tử bỗng nhiên mở mắt ra. Một thanh ôm trầm nữ hài tinh tế vòng eo. A hát, một tiếng duyên dáng gọi to. Mạnh Vũ Đồng chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, dọa đến nhắm lại đôi mắt đẹp. Đợi cho mở mắt thời điểm, lại phát hiện mình nằm ở trên giường. Trên người nhiều một cái nam nhân. Tiểu mỹ nữ, sáng sớm liền đến dụ hoặc ta. Dưới tầm mắt rời. Rất rõ ràng theo áo ngủ khe hở bên trong nhìn thấy nữ hài trắng nõn hở ra. Tần Dương không khỏi miệng đắng lưỡi khô, vừa cười vừa nói, thả ra ta, chấm ngoặc kép. Mạnh Vũ Đồng nhỏ giọng nói, lông mi dài như cây quạt nhỏ một dạng hơi hơi rung động. Mê người đỏ ửng mọc đầy cả trương hai gò má, nhìn qua nữ hài đỏ chói cái miệng nhỏ nhắn. Tần Dương trong lòng rung động. Liền muốn cúi đầu, nhưng mà đối phương sớm đã phát giác được ý hắn đồ. Vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, kết quả Tần Dương bờ môi khắc ở nữ hài trắng nõn trên gương mặt. Không có đánh răng, không thể hôn ta, nữ hài gắt giọng, Tần Dương cười hắc hắc, cũng không thèm để ý. Tựa hồ là trò đùa quái đản tại trên mặt cô gái khinh, gặm, lên. Không được qua một hồi. Nữ hài một bên trên gương mặt liền che kín nước bọt. Ngươi là chó nhỏ sao? Nữ hài đỏ mặt tránh ra, theo trên mặt bàn quất ra khăn tay, một bên xoa non mịn khuôn mặt, một bên giận trừng mắt đối phương. Chỉ là ánh mắt rơi xuống Tần Dương giữa hai chân lúc, lập tức trừng to mắt. Đi qua không giờ không một giây sau, mạnh mẽ xoay người, khuôn mặt hồng có thể nhỏ ra huyết. Ngươi, ngươi, ngươi vô sỉ, ngươi lưu manh, chấm ngoặc kép. Mạnh Vũ Đồng âm thanh phát run. Tần Dương sững sờ, mắt nhìn phía dưới của mình, lập tức dở khóc dở cười. Đại tỷ, nam nhân buổi sáng bình thường đều dạng này, phản ứng tự nhiên có được hay không? Ta làm sao lại biến thành lưu manh đây? Dù sao ngươi chính là lưu manh. Mạnh Vũ Đồng đập mạnh chân nhỏ. Trải qua sinh lý khóa, nàng đương nhiên biết rõ cái kia là nam nhân sáng sớm lúc phản ứng tự nhiên. Sở dĩ như thế bối rối, là bởi vì vừa rồi nhìn thoáng qua, để cho nàng rõ ràng nhìn ra Tần Dương nơi nào lớn nhỏ. Lớn như vậy, sao có thể chịu đựng được? Nữ hài tim đập rộn lên, nhanh đều muốn nhảy ra ngoài giống như, đồng thời nội tâm cũng nhiều mấy phần không tên sợ hãi. Vũ Đồng, ngươi không phải đi phòng vệ sinh sao? Làm sao chạy tới nơi này? Cửa ra vào, Triệu Băng Ngưng bỗng nhiên xuất hiện. Lãnh lãnh quát, giờ phút này nàng đã xuyên mang chỉnh chỉnh tề tề. Ăn mặc một thân màu hồng phấn trang phục nghề nghiệp. Trên đùi bọc lấy vớ màu da. Thon dài trên cổ buộc lên một cái tử sắc khăn lụa. Lãnh diễm bên trong mang theo khí chất cao quý. Mạnh Vũ Đồng thổ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Triệu Băng ngưng mắt nhìn trên giường Tần Dương, lãnh lãnh nói ra, tranh thủ thời gian rời giường, một hồi ta lái xe đưa các ngươi đi cục cảnh sát làm cái ghi chép. Sau đó cùng một chỗ cùng ta đi công ty. Đi công ty? Ta đi công ty làm gì? Tần Dương ngồi dậy, nghi hoặc không hiểu. Làm sao? Đem các ngươi hai giữ lại biệt thự qua thế giới hai người sao? Triệu Băng Ngưng đẹp mắt lông mày nhướng lên. Hừ lạnh nói, đã ngươi thân thủ tốt như vậy, không ngại cũng bảo hộ một chút ta. Lão tử vừa không phải chuyên nghiệp bảo tiêu, dựa vào cái gì bảo hộ ngươi? Lại nói, ta còn cùng Vũ Đồng đi học đây. Chúng ta là học sinh tốt. Tần Dương bĩu môi, cái kia ngươi một người đi làm học sinh tốt à? Ta mang Vũ Đồng đi công ty. Triệu Băng Ngưng lười nhác giày vò khốn khổ, quay người xuống lầu. Cái này bà nương, chấm ngoặc kép. Tần Dương bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Kỳ thật hắn vốn dự định hôm nay đi Thiên Hải Thị tìm kiếm linh thạch. Nếu như có thể tìm tới đầy đủ linh thạch, hắn thực lực cũng sẽ lao nhanh lên cao. Có lẽ còn có thể hệ thống tăng cấp giải tỏa càng nhiều hệ thống công năng. Đến thời điểm dù là Vân gia lại thế nào nghiêu bức, hắn cũng không được thả tại trong mắt. Bất quá bây giờ thế cục rất không ổn. Coi như Vân gia tạm thời sẽ không tìm hắn để gây sự, nhưng cảnh sát sẽ để mắt tới hắn. Tối hôm qua hắn đem Vân gia biệt thự hiện trường thanh lý một phen. Nhưng đồ đần đều có thể đoán được là hắn giết Vân Kiến Phi cùng Vân Hổ Thiên. Chớ nói chi là cảnh sát. Cho nên Tần Dương chỉ có thể trước chờ mấy ngày lại nói. Mặc quần áo tử tế, rửa mặt hoàn tất, Tần Dương ngồi ở phòng khách trên bàn cơm ăn bữa sáng. Bữa sáng là một cái trứng tráng thêm một chén sữa bò. Nhìn qua đen xì trứng tráng, Tần Dương khóe mắt không ngừng run rẩy, muốn đặt dĩa xuống, bất quá nhìn xem đối diện nữ hài mong đợi lo lắng không yên ánh mắt. Chỉ có thể cố nén, ngụm lớn nhai nhai sau đó nuốt xuống. Cũng không tệ lắm, là được, ngạch, hơi chút có chút mặn. Tần Dương một bên uống từng ngụm lớn lấy sữa bò, một bên duỗi ra ngón tay cái, tán dương, đạo. Muội, nhà đầu này sẽ không đem nửa bình muối toàn bộ ngã xuống a. Quá mụ nó mặn, khó ăn muốn chết. Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt ửng đỏ, có chút không có ý tứ nói ra, ta cũng là lần thứ nhất nấu cơm, nếu như ăn ngon mà nói, ta về sau ngày ngày làm cho ngươi. Phốp, một ngụm sữa bò phun ra, Tần Dương ho khan mấy cái, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Vũ Đồng, các ngươi trước kia không phải có cái bảo mẫu sao? Làm sao? Người bị tỷ tỷ ngươi chôn sống. Nàng quê quán có việc, liền từ trước. Mạnh Vũ Đồng giận lườm hắn một cái, cẩn thận cầm lấy khăn tay cho Tần Dương lau sạch lấy bên môi sữa bò vệt bẩn. Hoàn toàn một bộ kiều thuận thê tử dáng dấp, Tần Dương trong lòng nổi lên một trận nhu tình, bắt lấy đối phương trơn mềm tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt rơi tại đối phương cổ tay trắng nơi buộc lên một cái tơ hồng bên trên. Cái này là hôm qua ngày cầu nguyện thừa hạ tối hậu một cái. Đáng tiếc cắt thành hai đoạn, đổi ngày ta lại cùng ngươi đi nhân duyên trì cầu nguyện đi. Tần Dương nhẹ nói đạo. Mạnh Vũ Đồng khẽ giật mình, đôi mắt đẹp chằm chằm cổ tay nơi tơ hồng, hiện lên mấy phần ảm đạm. Thật lâu, nàng bỗng nhiên tách ra mỹ lệ tiếu dung, đem tơ hồng cởi xuống. Sau đó cột vào Tần Dương trên cổ tay, ôn nhu nói, không cần, cuối cùng này nửa cái tơ hồng ta trói ở trên thân thể ngươi. Nếu nào đó một ngày chúng ta nhất định tách ra, ngươi ngàn vạn không nên quên ta. Nghe vậy, Tần Dương sắc mặt đột nhiên trầm xuống, không có người có thể cho chúng ta tách ra. Người nào nếu dám theo bên cạnh ta cướp đi ngươi, ta định giết hắn. Đang khi nói chuyện, một cỗ nồng đậm sát khí trong nháy mắt bạo phát đi ra. Chính là trong phòng khách nhiệt độ cũng miễn cưỡng hàng mấy phần. Hảo hảo, nhân gia chỉ là nói đùa. Chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng giật mình, liền vội vàng đứng lên tại Tần Dương trên mặt thân một chút. lấy dễ nói, lão công không nên tức giận, ta sai có được hay không? Chấm ngoặc kép, Tần Dương lãnh hừ một tiếng, về sau không thể đùa kiểu này. Biết rõ, chấm ngoặc kép, nữ hài như gà con mổ thóc giống như gật đầu. Nhìn thấy Tần Dương sắc mặt hơi trì hoãn, Mạnh Vũ Đồng âm thầm thở phào. Phương Tâm lại như bôi mật ong đồng dạng, rất ngọt, leng keng. Lúc này, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, vừa vặn Triệu Băng Ngưng từ trên lầu đi xuống, mắt nhìn Tần Dương bọn hắn, liền đi mở môn. Ngài tốt, Triệu Tổng. Đứng ở cửa một cái nam tử xa lạ cùng một cái lạ lẫm nữ nhân. Các ngươi là, chấm ngoặc kép, Triệu Băng Ngưng nheo mắt lại. Nam tử xuất ra một cái hắc sắc giấy chứng nhận, đặt ở Triệu Băng Ngưng trước mắt. Quốc ăn, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.